Chuyện ngắn lỡ tay chạm ngực con gái, tác giả Oni, dịch giả Trang Hạ, giọng đọc cộng tác viên VOZ Radio. Phần 2. Kỳ nghỉ đông năm ấy, tôi rất buồn bã. Tôi không đi chơi với bạn bè lớp phổ thông. Năm mới, mọi người sum vầy chơi đùa, đánh bài, tôi cũng chẳng tham gia. Tôi chỉ nhớ cô ấy, nhớ kinh khủng. Tôi nhớ tất cả những hồi ức đã có, từ chiếc áo bó màu be, từ lúc vô ý chạm phải ngực cô ấy. Nhớ khi cùng sang đảo Kỳ Kim, nửa đêm đưa cô ấy về phòng ký túc, cùng nhau đi qua mùa Giáng sinh, đón năm mới, cùng tắm dưới vòi nước. Khuôn mặt em luôn ở trong tâm trí tôi. Kỳ nghỉ đông đó, tôi không đủ dũng cảm lên Đài Bắc tìm cô ấy, vì tôi sợ khi đến, tôi sẽ phải đối diện với sự thật là cô ấy và David đang ở bên nhau. Tôi nói với cha mẹ rằng mình phải dọn ra ngoài ký túc, ở tiện hơn còn đi làm thêm. Tôi không muốn quay về căn phòng ký túc ấy nữa. Tôi không thể quay về nơi tôi có đầy chặt nỗi nhớ. Và tôi nói tôi sẽ vào thành phố Cao Hùng kiếm nhà, kiếm việc làm thêm. Trong thời gian đi tìm nhà, tôi thường ở nhờ nhà bạn. Tôi đã kể với nó câu chuyện về mối tình đầu của tôi với chị học khóa trên. Thằng kia mắng tôi: "Nếu mày cảm thấy chị ấy quay lại với thằng du học sinh ở Mỹ kia là hạnh phúc thì thôi, cứ để chị ấy đi. Mày đừng có ngồi đây ra vẻ đáng thương, ngồi kể lể với tao cũng chả có tác dụng gì. Chị ấy sẽ chả bao giờ quay lại với mày. Còn muốn chị ấy quay lại thì mày phải đi mà chiếm lấy chỗ của mày đi chứ. Chả lẽ mày lại nghĩ rằng nửa năm yêu nhau của mày lại phải thu một thằng ở Mỹ mới về, chỉ gặp nhau hai lần thôi sao?" Ngày hôm sau, tôi đáp chuyến xe lửa sớm nhất lên Đài Bắc, xuất phát. Trước lúc lên đường, tôi gửi một tin nhắn vào máy di động của cô ấy. Buổi trưa, tôi đến ga Đài Bắc. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi lên Đài Bắc, suýt lạc đường, tìm không ra lối cửa chính của ga. Tôi hẹn cô ấy ở cửa số 3 phía nam. Khi tôi mất rất lâu mới tìm ra cửa số 3, tôi đã nhìn thấy cô ấy. "Xin chào, lâu quá không gặp." Cô ấy nhìn tôi mỉm cười. "Lâu không gặp, em có nhớ anh không?" Tôi đáp: "Đã lâu không gặp, câu chào đó xa cách làm sao?" Tôi cố ý nói. "Đói rồi à, chúng ta đi ăn cơm thôi." Cô ấy tránh câu hỏi. Và chúng tôi đến một tiệm cà ri. Trí nhớ của tôi rất mơ hồ, dường như là tiệm dưới cửa hàng đồ vi tính 3C ở dưới trung tâm mua sắm Mitsukoshi, Tân Quang, Tam Việt. Đồ ăn rất ngon, tôi ăn hết đĩa cơm cà ri. "Anh chắc chưa no, ăn phần của em đi." Cô ấy đưa đĩa cơm cho tôi với câu nói quen thuộc ngày xưa. Ăn xong, chúng tôi ngồi trò chuyện một lúc. Tôi hiểu ra cô ấy luôn tránh nhắc tới những gì đã có ở giữa hai chúng tôi, và tôi đã không nhắc nhiều. Tôi không dám phá vỡ nốt sợi dây nối mong manh cuối cùng giữa tôi và cô ấy. Tôi rất sợ chỉ mở lời tôi sẽ rất khó quay về Cao Hùng, nên cứ trò chuyện. Chiều đã xuống, máy di động của cô ấy reo lên. Tôi có một dự cảm buồn. "Alo, David à?" Cô ấy liếc nhìn sang tôi một cái, tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện với cái máy di động. "Vâng ạ, em chờ anh ở cổng Tân Quang Tam Việt." Cô ấy cất máy di động vào túi sách, cúi mặt. "Hai người đã quay lại với nhau rồi sao?" Tôi rốt cuộc cũng thốt lên. Cô ấy gật đầu. "Thật sao? Thế thì xin chúc mừng em. Cuối cùng em cũng đã quay lại với anh ta." Tôi ép tôi nói câu đó. "Anh nói thật không?" Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi. "Tất nhiên, ngày xưa anh có lẽ đã an ủi được em tạm thời. Nếu giờ người bạn trai danh chính ngôn thuận của em quay về rồi thì anh phải rút lui thôi." Tôi nói với nụ cười dịu dàng, trong lòng tôi thật đớn đau. "Anh ấy sắp đến đón em." Cô ấy đứng dậy. Tôi và em cùng đi lên cửa Tân Quang Tam Việt. Lần này chúng tôi không còn nắm tay nhau nữa. Tôi vốn định tạm biệt em, nhưng tôi lại muốn gặp cái người tên là David, xem anh ta mặt mũi ra sao. Vì vậy tôi đứng chờ cùng cô ấy. Rồi một chiếc Fiat màu bạc trắng lướt tới, quay cửa kính ô tô xuống người con trai ngồi trong xe vẫy tay với chúng tôi. "Em phải đi đây." Cô ấy cúi đầu xuống lí nhí. Tôi định đi tới gần xem rõ mặt David, nhưng tôi lo sẽ làm cô ấy khó xử. Dù sao thì David không hề biết tôi là ai, càng không biết mối tình nửa năm qua giữa tôi và cô ấy. Vì thế tôi cứ đứng đó nhìn chiếc xe rời đi xa. Cô ấy đã đi khỏi đời tôi như thế. Tôi rất buồn rầu, đáp xe lửa quay về Cao Hùng. Về Cao Hùng, tôi nhanh chóng tìm được phòng trọ, cũng tìm được việc làm. Tôi chọn công việc trực ở cửa hàng cà phê Internet vào ban đêm. Tôi muốn mượn công việc để làm tôi chìm trong cơn say. Rồi nhờ bạn bè giới thiệu, tôi làm quen với game online. Công việc mỗi ngày của tôi là đêm đêm đi trực, đến sáng bạch về ngủ, ngủ dậy ăn cơm, xem tivi rồi lại đi làm. Ngày nghỉ tôi trốn trong rạp chiếu bóng. Những ngày như thế nối tiếp liên tục cho đến khi học kỳ 2 bắt đầu, tôi gặp lại cô ấy trên văn phòng khoa. Hai, lâu quá không gặp. Cô ấy vui vẻ nói với tôi. Ôi, cảm giác này khác hẳn khi gặp ở Đài Bắc. Cô ấy lại trở thành chị khóa trên của tôi, quen thuộc. Nhưng gương mặt cô ấy đã khác rồi. Cô ấy đã cắt mái tóc dài đi, trở thành một mái tóc ngắn xinh đẹp. Tối nay chúng ta đi ăn cơm đi. Cô ấy chủ động rủ tôi. Ờ, cũng được. Tôi vẫn còn ngỡ ngàng, bởi từ ngày tôi từ Đài Bắc trở về đây, cô ấy trong tim tôi chỉ còn là một khoảng trống rỗng. Tuy tôi nói thế, nhưng thực ra cũng có đôi khi nhớ đến cô ấy. Nghe nói anh dọn ra ngoài ở rồi à? Thế tối nay em có thể qua thăm nhà mới của anh không? Cô ấy nắm lấy tay tôi. Tôi vừa định trả lời. Chúng mày vẫn còn thắm thiết thế này cơ à? Thôi, đừng âu yếm nhau ở đây đi nhé. Nhóm trưởng nhóm hoạt động ngoại khóa đi tới. Hai chúng tôi cùng nhìn trưởng nhóm cười ngượng nghịu, đi ra khỏi văn phòng khoa. Chúng tôi đứng trước cổng phòng họp. Tôi đưa tay ra định nắm lấy tay cô ấy. Cô ấy dường như biết, đi lên trước một bước. Thế tối nay anh muốn ăn gì? Cô tìm chuyện để nói. Tôi im lặng. Cô ấy cúi đầu. Em đã kể chuyện của chúng mình cho David nghe. Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy. Cô ấy vẫn cúi đầu. David không trách em bắt cá hai tay, chân dẫm hai thuyền, vì dù sao thì anh ấy cũng không thể ở bên em suốt. Anh ấy nói hai chúng em có thể bắt đầu lại từ đầu, coi như chưa hề có gì xảy ra. Cô ấy nói, đầu óc tôi trống rỗng. Nói xong cô ấy đi thẳng vào văn phòng. Tôi nghĩ, tôi cứ tưởng tôi vừa gặp lại chị ấy một cách quen thuộc và chị ấy đã quay về bên tôi. Thì ra kết cục còn đau đớn hơn. Cô ấy hẹn tôi buổi tối ở cổng trường. Cô ấy mặc cái áo khoác bó sát người màu be, váy bỏ ngắn, áo khoác Levi's màu hồng ở ngoài. Đây chính là bộ quần áo mà ngày đầu tiên quen nhau cô ấy đã mặc. Cô ấy lên xe, chúng tôi đi ăn McDonald's. Toàn là cô ấy chủ động hỏi, tôi mới trả lời. Tôi không hề hỏi cô ấy gì cả. Tôi sợ những gì tôi hỏi sẽ làm cả hai ngại ngùng. Nhưng thật sự không còn nghi ngờ gì. Tối nay cô ấy đã trở thành cô ấy thân quen của tôi ngày xưa. Đi ra khỏi McDonald's. Em muốn đi đến một nơi. Cô ấy đột ngột nắm tay tôi. Tôi lặng cả người đi. Lên xe, em ôm chặt tôi. Tôi không hề hỏi em là đi đâu. Trực giác của tôi chỉ đường cho tôi đến Kỳ Kim. Lại vẫn hành trình đó, đi đến Đại học Trung Sơn, đáp thuyền sang đảo Kỳ Kim. Gió tháng 2 ở Kỳ Kim thổi rất mạnh, rất lạnh. Tôi cảm giác cô ấy hơi run rẩy. Tôi cởi áo khoác ra đưa cho cô ấy mặc. Lại như lần nào, bỏ giày trên bờ cát, tôi do dự đưa tay ra về phía em. Cô ấy nhìn tôi cười, đưa tay cho tôi. Chúng tôi dắt nhau đi bên bờ cát mênh mang, hai người ôm chặt nhau đứng trước biển. Tôi không thể hiểu được, thế rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Em rất nhớ anh. Cô ấy cúi đầu thổ lộ. Thế vì sao khi ở Đài Bắc em đã? Tôi nói. Xin lỗi, đó không phải là em cố ý. Khi đó em còn đang lựa chọn. Cô ấy nhìn tôi nói. Bãi cát đầy ắp kỷ niệm của hai chúng tôi. Bãi cát lần đầu quen nhau. Bãi cát cùng nhau qua năm mới. Bãi cát lần cuối cùng chia tay. Xin lỗi, em không cố ý làm thế. Chỉ là vì khi đó em vẫn còn đang lựa chọn. Lựa chọn? Trời ơi, chẳng lẽ cái ngày ở Đài Bắc đó em vẫn còn chờ tín hiệu từ phía tôi hay sao? Mà lúc đó tôi lại đã nói ra những lời. Thật sao? Thế thì chúc mừng em nhé, vì cuối cùng em đã chờ được anh ấy trở về. Tất nhiên, ngày xưa anh có lẽ đã an ủi được em tạm thời. Nếu giờ người bạn trai danh chính ngôn thuận của em quay về rồi thì anh phải rút lui thôi. Tại sao tôi lại ngu ngốc như thế? Vì sao tôi không phát hiện ra những gì nằm sâu trong tim em? Bây giờ anh còn kịp không? Anh không bao giờ muốn chia tay em. Tôi nhìn em, nắm thật chặt bàn tay em. Xin lỗi.

thì đêm nay em ở đây, phải cũng nên trả phí. Tôi từ phía sau lưng ôm chặt lấy cô ấy. Ngốc lắm, nói cái gì đấy? Em phải đi tắm đây. Cô ấy gỡ tay tôi ra. Em lại giở cái trò cũ rồi, không mang quần áo sau đó chạy đến nhà người khác đòi tắm. Tôi nói vọng vào buồng tắm. Mau mau đi lấy quần áo cho em, mau lên. Cô ấy thò đầu từ buồng tắm ra. Đoạn này làm tôi nhớ đến đêm đầu tiên mới quen. Tôi nhấc mấy quần áo khô tới cửa buồng tắm, gõ cửa. Cô ấy mở hé cánh cửa, cảm ơn rồi đóng ngay lại. Tôi bật tivi, ngồi uống nước một lúc. Cô ấy từ buồng tắm ra. Đến lượt anh rồi. Để anh sấy tóc cho em. Tôi đứng dậy. Thôi không cần đâu, anh mau đi tắm đi. Cướp lại cái máy sấy trên tay tôi. Tôi đi vào buồng tắm. Trên tường treo những đồ lót của cô ấy, những chi tiết quá quen thuộc với tôi. Tôi cười, mở cửa buồng tắm kêu. Em lại không mặc à? Thế thì anh để ra đồ lót cho em đi nào. Sấy tóc, tiếng trả lời giữa hỗn loạn tạp âm. Hích, tôi nghĩ bụng, đây không phải là những ý nghĩ tôi từng tự nói trong lòng sao? Tắm xong đi ra. Đến ngồi bên em, cô ấy vẫy tôi. Tôi ngồi xuống, cô ấy sấy tóc cho tôi. Tôi cứ hy vọng những giờ phút này mãi mãi triền miên, thế giới chỉ là của hai chúng tôi. Đêm đó tôi ôm cô chìm vào giấc ngủ, cô ấy giúp trong lòng tôi chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau ngủ dậy, tay tôi lại một trận tê dại. Tôi lại một lần nữa vì tay quá tê run bần bật làm cô ấy thức giấc. Ôi xin lỗi, anh co tay vào đi, em nặng quá đúng không? Cô ấy hé hé mắt. Chúng tôi nằm ườn thêm một chút nữa mới dậy, rửa mặt, đi xuống nhà ăn sáng. Tôi đưa cô ấy về trường, về ký túc xá nữ. Vừa về đến cổng ký túc, một chiếc Fiat màu bạc quen thuộc đang đỗ sừng sững và im lìm trước cổng ký túc nữ. Chết rồi, Fiat, chiếc Fiat màu bạc, sao nó lại ở đây? Tôi trợn tròn mắt, cảm giác thấy cô ấy ở phía sau lưng tôi cũng đang run rẩy. Làm sao lại thế này cơ chứ? Vì sao cái Fiat lại xuất hiện ở chỗ này? Tôi vội vã giảm tốc độ, không dám chạy xe tới trước ký túc. Hình như chưa phát hiện ra chúng tôi. Tôi vội vã quay đầu xe, không hiểu vì sao nhưng tôi vẫn chạy trốn. Vì tôi chỉ thấy rằng lúc này mà gặp David chắc sẽ có chuyện chẳng lành. Tôi vội vã phóng xe ra khỏi khu vực trường. Sao anh kia lại xuất hiện ở đây? Tôi nghiêng đầu hỏi cô ấy. Em không biết, làm sao lại ra thế này? Cô ấy lẩm bẩm. Tôi cứ thế chờ nguyên cả cô ấy quay về nhà tôi gặp thằng bạn tôi. Nó đang chuẩn bị lên lớp. Mày về rồi à? Tối qua có người đi tìm chị khóa trên của mày đấy. Thôi tao muộn giờ học rồi, tạm biệt. Bạn tôi nói xong đi ngay. Tôi và cô ấy không nói lời nào, nắm tay nhau đứng trầm ngâm mãi ở cửa. Tràn ngập đầu tôi chỉ là chiếc Fiat màu bạc của David. Tôi không biết lúc ấy cô ấy nghĩ gì, chỉ thấy mặt cô ấy đờ đẫn. Lúc này máy di động lại đổ chuông. Tôi và cô ấy căng mắt thật to để nhìn vào màn hình. David. Anh ta, đúng là anh ta rồi. Chiếc Fiat màu bạc kia cũng là của anh ta. Làm sao mà anh ta lại xuống tận đây? Chú thích thêm, Đài Bắc cách Cao Hùng gần 500 km, đi xe bus nhanh trên đường cao tốc cũng phải 4 tiếng rưỡi. Năm ngoái có một thằng bạn tôi bị điên, đang đêm chạy từ Đài Bắc xuống Cao Hùng để chỉ nhau với tôi. Chạy mất 3 tiếng rưỡi kỷ lục. Nó bảo có lúc nó chạy tới hơn 130 cây một giờ. Kết thúc xuống Cao Hùng với giấy cảnh sát phạt tơi bời hơn 100 đô la. Nói chung cảm giác xa như ngồi Hà Nội, nghe ai bảo họ đạp xe đi Hải Phòng vậy. Em có nghe anh không? Cô ấy nhấc máy hỏi tôi. Để anh nghe. Trong lòng tôi hỗn độn mọi cảm xúc. Tôi mở máy. Đúng lúc tôi ấn một phím OK nghe thì chuông ngừng. Chúng tôi nhìn nhau một lúc, im lặng. Di động lại đổ chuông. Lần này không phải David, là bạn cùng phòng cô ấy. Tôi đưa máy cho cô. Alo, sao? Tối qua mày có gọi cho tao à? Cô ấy cuống quýt. Tối qua có một người con trai đến ký túc tìm cậu. Lúc đầu tớ lại tưởng đó là thằng em cùng khóa của cậu cơ. Giọng cô bạn cùng phòng nghe rất to. Cho nên tôi mới hỏi anh ta là, thế không phải là cô ấy ra ngoài đi chơi cùng bạn à? Sao bạn lại về ký túc tìm cô ấy là làm sao? Tôi nghe đến câu này, xỉu. Chả lẽ tôi lại nói nhầm cái gì rồi sao? Anh đó là ai thế? cô bạn cùng phòng ra sức hỏi. Anh ta là David. Cô ấy đáp. Ôi chết rồi, tớ lỡ mất rồi. Thế bây giờ cậu định làm sao? Tớ cũng không biết. Lúc đấy anh ấy vẫn còn ở cổng ký túc. Cô ấy đáp, hụt hơi. Có thật không đấy? Anh ấy ở cổng ký túc mình à? Sao lại có thể thế được? Anh ta đang ở Đài Bắc cơ mà. Bạn cô ấy nói. Tớ không biết. Cậu hỏi tớ thì tớ làm sao biết được? Cô ấy dường như sắp khóc. Xin lỗi cậu rất nhiều. Tớ hoàn toàn không ngờ lại là anh ấy. Bạn cô ấy ngại ngùng. Lúc này tôi nghĩ đến lời bạn tôi khi nãy. Em hỏi xem cô ấy có cho David địa chỉ nhà anh không. Tôi kéo tay cô. Cậu có nói với David địa chỉ nhà cậu em khóa giới của tớ không? Cô ấy hỏi. Tất nhiên là không. Bạn cô ấy vội vã trả lời. Thế thì tốt. Có chuyện gì tớ sẽ gọi lại cho cậu. Chỉ là tớ hiện nay tạm thời không thể nào về ký túc thôi. Cô ấy nói. Ừ. Vô cùng xin lỗi cậu. Tớ không thể ngờ tớ lại gây rắc rối lớn như thế. Nhưng mà tớ thật sự không thể ngờ được là anh ta. Bạn cô nói. Không sao, chúng tớ sẽ nghĩ biện pháp. Cứ thế đã nhé. Nếu cậu thấy chiếc xe màu bạc rời ký túc thì bảo tớ. Cô ấy nói. Điện thoại tắt, tôi nhìn cô. Cô ấy nhìn tôi. Hai chúng tôi giờ đây không biết phải làm gì. Cái di động lại inh ỏi. David. Trốn cũng không được rồi, đến đâu hay đó thôi. Tôi cầm lấy máy. Alo, xin hỏi ai đấy ạ? Tôi chẳng biết phải bắt đầu nói ra sao. Xin lỗi, anh là ai? Đây là máy của người yêu tôi. Cô ấy có đấy không? Nghe đến chữ người yêu, lòng tôi chua xót. Tôi là bạn trai của cô ấy đây. Có việc gì không? Tôi cảm giác tôi nói rất không tự nhiên. Bạn là chàng trai học dưới khóa cô ấy phải không? Tôi có nghe cô ấy nhắc về bạn. Thái độ của David đột nhiên thay đổi. Trong thời gian tôi đi Mỹ, cảm ơn bạn đã chăm sóc cô ấy. David nói như thế, làm cho tôi không biết phải nói năng sao nữa. Tôi biết bạn rất thích cô ấy, nhưng bạn phải hiểu rằng cô ấy là người yêu của tôi. Chúng tôi đã yêu nhau 2 năm rồi. Cô ấy có nói với tôi chuyện giữa hai người. Ok, tôi sẽ không truy cứu. Tôi cũng sẽ không định hỏi quá nhiều, vì đó là lỗi của tôi. Tôi không thể ở bên cô ấy hàng ngày, làm cô ấy đau khổ chờ đợi tôi. Nhưng tôi tin rằng cô ấy vẫn yêu tôi. Tôi cầm bặt, hoàn toàn không biết nên thốt lời nào đây. Bị anh ta nói mà không thể phản bác lại câu nào. Đầu óc tôi lại quay về trạng thái của tôi lúc đi Đài Bắc. Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi hy vọng cô ấy, giữa hai chúng ta sẽ có một sự lựa chọn. Tôi nghĩ đến lời cô ấy từng nói. Tốt thôi, chúng ta hẹn nhau đi nói chuyện trực tiếp. David đã. Tôi hiểu, nhưng tôi hy vọng để cô ấy giữa hai chúng ta có một sự lựa chọn. Tôi nói với David. Cô ấy đứng cạnh tôi nghe thấy. Nếu như không có một sự lựa chọn thì tôi chạy trốn mãi cũng không bao giờ giải quyết được vấn đề. Trong lòng tôi đã có một dự cảm. Thế thì tối nay 7 giờ hẹn chờ ở cổng ký túc cô ấy. Tôi nhìn cô ấy, nói với đầu kia điện thoại. Tắt máy, tôi đưa di động cho em, đồng thời nắm lấy tay em. Có phải anh đã muộn rồi không? Nếu như khi ở Đài Bắc, anh này xin em ở lại với anh. Tôi ôm chặt em. Đây là lỗi của em, không nói rõ về David mới ra thế này. Cô ấy khóc. Em thật tệ. Cô ấy nói câu đó. Tôi thật đau lòng nên càng dùng sức ghì chặt lấy cô ấy. Em cứ nghĩ rằng em có thể chọn được một giữa hai người. Cô ấy khóc phục phục xuống đất. Xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi. Cô ấy liên tục nhắc lại ba chữ ấy. Và chúng tôi cứ đứng bên nhau như thế, trong phòng khách, cho đến khi trời sập tối. Em rất yên tĩnh trong vòng tay tôi. Đôi tay tôi ôm vòng lấy em thật chặt, thật chặt. Tôi lay nhẹ em, ra hiệu nhắc em đã đến giờ rồi. Em lắc đầu kéo gấu áo tôi lại. Nhìn cô ấy như thế này, tôi thật sự chỉ còn muốn dứt khoát phóng xe mang cô ấy đi trốn, chờ bao giờ David đi rồi mới quay lại. Nhưng như thế sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề. Tôi đưa mũ bảo hiểm cho em, cài khóa mũ bảo hiểm cho em, ngồi lên xe, nổ máy, chạy chậm chậm. Tôi phải làm như thế nào mới gọi là đúng đây? Ngày xưa cô ấy chưa chia tay. Cho đến giờ tôi vẫn chỉ là kẻ thứ ba. Mà thế thì vì sao? cô ấy vẫn cứ đến với tôi. Cẩn thận trước mặt, cô ấy dùng sức lay đẩy tôi, đầu óc ngập ngụi nghĩ, làm tôi không để ý đến xe cộ trước mặt, suýt nữa thì đâm vào một chiếc xe con. Tôi vội dừng xe bên lề đường. Sao anh lái xe cứ ngây người ra như thế? Cô ấy run rẩy. Xin lỗi, anh đang nghĩ chuyện khác, không để ý lắm. Tôi giữ tay cô. Sao rồi, chắc em vừa sợ lắm. Tôi thử an ủi. Không sao. Cô ấy ôm tôi càng chặt. Đã đến cổng ký túc, chiếc Fiat màu bạc trắng dưới ánh đèn dường như có vẻ rất thách thức. Trong xe ló ra cái áo sơ mi của con trai. Là một người con trai tuổi có lẽ lớn hơn tôi, ngoại hình có vẻ trưởng thành hơn tôi. Không hiểu sao, bỗng dưng trong lòng tôi có cảm giác muốn lùi lại, muốn rút lui. Cô ấy và tôi nắm tay nhau đi đến trước mặt David. Xin chào, lần trước ở Đài Bắc đã gặp bạn một lần rồi. David nhìn tôi. Em không sao chứ? Tối qua em không nghe điện thoại làm anh rất lo lắng. Lại quay đầu sang cô ấy nói một cách dịu dàng. David nhắc đến chuyện điện thoại tối qua khiến tôi hơi ngại, vì chúng tôi đã không cho cô ấy nghe điện, nhưng chỉ dám cúi đầu mãi, không dám nhìn trực diện vào David. Em không sao cả, xin lỗi đã làm anh lo lắng. Tôi cảm thấy cô ấy đang run trong tay tôi. Người không việc gì là tốt rồi. David đi đứng trước mặt chúng tôi, xoa đầu cô ấy. Nhìn cử chỉ của David, tôi không cho phép anh chạm vào cô ấy. Tôi gạt phát tay David ra. David bật lùi lại một bước. Cô ấy kéo cả hai tay tôi. Anh đừng làm thế. Cô ấy giữ chặt tay tôi lại. Quay về với anh đi. Kỳ nghỉ đông này chúng mình đã nói rõ với nhau về chuyện này rồi cơ mà. David trầm ngâm nói với cô ấy. Anh không bao giờ căn vặn về chuyện trước đây giữa em và cậu ta. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. David như không nhìn tôi, chỉ nói với cô ấy. Không ngờ bị David nói ra trước, trong lòng tôi bắt đầu nổi giận. Chính là anh muốn bỏ cô ấy. Giờ anh lại như thế này, anh rốt cuộc thích gì nào? Chuyện của chúng tôi sẽ tự. Tôi cảm thấy tôi rất giống trẻ con đang gây sự, nói mà không có đầu có đuôi, cũng không có lý lẽ. Trước mặt David, tôi hoàn toàn mất tự tin. Tôi duy ngôn ngữ loạn xạ. Anh đừng nói nữa, cô ấy nói với tôi. Tim tôi lạnh cứng lại, tôi cảm thấy tôi đã thua, bị câu nói đó của cô ấy đập cho tỉnh lại. Ngay cả tôi cũng biết câu nói của tôi vừa rồi chỉ là gây sự vô cớ. Đúng thế, đúng là tôi đã nói rằng muốn cô ấy chia tay tôi, vì tôi không đành lòng để cho cô ấy khổ sở chờ đợi tôi. Tôi biết hồi đó, tôi không thể mang lại cho cô ấy hạnh phúc. Nhưng cô ấy đã tình nguyện chờ tôi, làm cho tôi hiểu rằng người con gái này nếu như tôi để lỡ mất thì tôi sẽ tự trách mình, tự ân hận mãi mãi. David nói với hai chúng tôi. Những câu nói này của David làm tôi hiểu ra rằng hóa ra anh ta yêu em hơn tôi yêu em, và tôi buông bàn tay nhỏ đã từng quá đỗi quen thuộc trong tay tôi ra. Từ trong tâm can, tôi thật sự cảm thấy người con trai trước mặt tôi thật sự trưởng thành hơn tôi. Còn tôi, dù là giá trị quan hay quan điểm về tình yêu, đều thể hiện ra quá non nớt. Nếu tôi để vụt mất em, tôi sẽ không thể tự tha thứ cho bản thân tôi. Câu nói này của David cứ quay trở lại trong tâm trí tôi. Tôi đã thường thử quên cô gái ấy đi, để cho cô ấy chờ đợi tôi. Và phải chăng tâm trạng đó của tôi cũng giống như là David khi ở Mỹ? Anh thật lòng yêu cô ấy à? Tôi nói, giọng tôi run lẩy bẩy. David không trả lời, anh ta chỉ nhìn cô ấy. Cô ấy cúi đầu, không nói năng gì vào giây phút này. David đi tới, rất tự nhiên, cầm lấy tay cô ấy. Đúng, anh ta rất thẳng thắn, đàng hoàng và mạnh mẽ, trả lời tôi. Cô ấy không hề rụt tay khỏi David. Tôi thấy bây giờ tôi chỉ như một con chó lột nước bại trận, cảm giác không có chỗ cho tôi. Tôi chỉ muốn chạy trốn tất cả. Tôi nhớ lại khi còn ở Đài Bắc, chỉ vì khi đó tôi đã do dự, nên giờ tôi đành mất em. Tôi nhớ lại trên bãi cát, vì tôi mạnh mẽ và quyết tâm, tôi đã có lại được cô ấy. Nếu bây giờ tôi lùi một bước, tôi sẽ lại mất đi cô ấy một lần thứ hai. Em hãy lựa chọn đi, tôi đưa bàn tay tôi cho em. Tôi cứ ngỡ em cũng sẽ chìa tay ra cho tôi. cô ấy khóc òa. Thôi đừng khóc, cho dù em chọn ai, anh cũng sẽ tôn trọng quyết định của em. David ôm chặt lấy cô ấy. Cô ấy càng khóc thảm thiết hơn. Tôi cũng rất đau đớn, vì cô ấy vẫn đang ở trong vòng tay David, mà không phải là đang khóc trong lòng tôi. Nhưng thế cũng chưa có nghĩa là cô ấy đã lựa chọn ai. Tôi nhìn David. Anh ta đang vỗ về an ủi cô ấy, thế mà tôi chỉ có thể đứng ở bên cạnh, như một thằng ngớ ngẩn chẳng thể làm gì cho cô ấy. Xin lỗi, em không xứng đáng để cho hai người làm như thế này. Cô ấy khóc. Tôi định nói gì đó, mà tôi không nói ra lời được. Muốn bước tới một bước, nắm lấy tay em, nhưng em đang ở trong tay người khác. Ngốc nghếch ơi, anh đã bảo anh sẽ không để ý. Chúng mình quay lại từ ngày mới quen nhau lần đầu tiên. Tất cả bắt đầu lại. Lần này anh sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ ở lại Đài Loan để bên em. David vuốt nhẹ mái tóc cô ấy. Em xin lỗi. Cô ấy nhẹ nhẹ gạt tay David, rồi đi tới phía tôi. David ngỡ ngàng, bàng hoàng. Lập tức có một sự hy vọng vui mừng nhóm lên trong tim tôi. David nhìn theo cô ấy đi về phía tôi. Tôi chìa tay ra cho cô. Xin lỗi. Cô ấy gạt tay tôi ra. Giờ đến lượt tôi bàng hoàng. Vì sao? Tôi nhìn em. Em không muốn hai người tốt với em như thế. Như thế này chỉ làm cho chúng ta càng đau khổ hơn thôi. Đây là sai lầm của em. Tất cả là sai lầm của em. Giả như em có thể giữ được lời hứa của em với anh, chiều anh quay về thì quá tốt. Nhưng em đã có lúc nào đó không còn tin anh nữa. Và em đã cùng cậu ấy. Em thật ti tiện. Em nói là em sẽ chờ anh, nhưng vì quá cách xa nhau, em sợ hãi, nên em do dự. Cô ấy nói với David. Xin lỗi, em thú thật ban đầu em đã lấy anh ra để làm vật thế thân cho David. Cô ấy nhìn tôi. Nhưng ở bên cạnh anh, em thật sự rất hạnh phúc. Anh rất tốt với em. Trong những lúc em đau khổ nhất, dã rời nhất, anh đã ở bên cạnh em. Sau đó em phát hiện em đã thật sự yêu, nhưng em cũng không biết làm thế nào nữa. Bây giờ tôi không đau khổ nữa. Tôi chỉ còn mong ước cô ấy trở lại bên tôi, cho dù em thật sự yêu hay cho dù tôi chỉ là một vật để thế chân người con trai khác cũng được. Tôi cúi đầu để không bị phát hiện là tôi đang khóc. David quay người lặng đi, chỉ còn lại cô ấy nức nở. Xin lỗi, em thừa nhận ban đầu em đã coi anh chỉ là vật thế chân cho David. Những câu nói này của cô ấy đã làm tôi rơi nước mắt. Cuối cùng, tôi cũng chỉ là vật thế thân cho David mà thôi. Tôi không biết nên làm gì. Tôi cúi đầu vì nước mắt tôi sắp trào ra. Tôi tự dặn mình không được khóc. Khóc thì có tác dụng gì đâu. Nhưng tôi vẫn không thể kiềm chế được lòng mình. Là lỗi của anh, David nói. Anh đã hứa hẹn với em sẽ không bao giờ hỏi lại chuyện cũ của em và cậu ta. Phải tin em, nhưng anh chỉ cần vài cú điện thoại không người nghe là anh đã đánh mất mọi niềm tin. Chạy suốt đêm xuống Cao Hùng mà lại cũng không tìm thấy em, nên anh rất hoang mang. Thậm chí trong lòng anh đang nghĩ, có phải anh là một thằng ngu không giữ lấy em rõ ràng, biết em sẽ gặp lại cậu cùng khoa mà vẫn còn tin tưởng để em đi. Anh đã hứa hẹn với em. David quay lại để nói những lời này. Em xin lỗi. Cô ấy không nói với tôi. Không cần xin lỗi ai. Việc này đã làm thương tổn tất cả chúng ta. Anh ta đi tới. Em đã rất cố, anh biết. Cầm lấy tay cô. Em đang cố tìm một điểm thăng bằng giữa anh và cậu ta, để không ai bị tổn thương. Nhưng người đau khổ nhất lại là em. David rất dịu dàng nói với cô về cảm giác của mình. Lúc này, cô bạn cùng phòng của em đột ngột xuất hiện. Bây giờ là thế nào? Anh là David phải không? Cô ấy chạy đến bên cạnh em và David. Tôi đã bảo cậu phải sớm quyết định đi, đừng có kéo dài trì hoãn mà cậu không chịu nghe. Bạn cùng phòng cô ấy giận dữ nhiếc. Còn hai anh, đừng có định giở trò đánh nhau, tôi sẽ cho biết tay. Bạn cô ấy cướp lấy cô bạn gái đang rũ rượi từ tay David và kéo xinh xịch vào ký túc. Khi đó, tôi đi vội lên đưa tay cho cô ấy. Anh xin lỗi, anh biết em đã có bạn trai, nhưng anh vẫn tiến tới. Bây giờ tôi đành phải để lộ đôi mắt đỏ Này, bảo là không nói nữa, sao cậu cứ lằng nhằng nhỉ? Cô bạn cùng phòng nổi giận và kéo cô ấy đi luôn. Chỉ còn tôi và David ở lại. Tôi nhìn David. David châm một điếu thuốc và đưa bao thuốc cho tôi. Có hút không? Tôi lắc đầu. Cậu quen cô ấy bao lâu rồi? David hỏi xong, nhả ra một bụng khói trắng. Hơn nửa năm thôi. Tôi ngồi xổm bên chiếc xe máy của mình. Cô ấy là người tốt, David nói với tôi. Có lẽ cô ấy chọn cậu mới là đúng đắn. David nhắm nghiền mắt, hít sâu một hơi. Tôi nhìn David, bây giờ lại ra thế nào đây? Vì sao anh ta lại nói câu này? Trước khi đi Mỹ du học, tôi muốn bảo cô ấy đừng chờ tôi, nhưng tôi không thể nói ra. David tự sự, bởi vì khi ấy cô rất kiên quyết, nói sẽ chờ tôi về, cách xa đến như thế. Chúng tôi chỉ có thể dùng email liên lạc, tùy chat tiện hơn, nhưng vì lệch múi giờ thường lên mạng chẳng thấy người kia, chờ mãi không thấy hồi âm là một việc rất đau khổ. Chờ mãi người kia không hồi âm là một việc rất đau khổ. Câu nói này tôi cảm nhận được, sâu sắc. Cả ba chúng ta đều chờ hồi âm của đối phương, nhưng lại đều không nói nỗi lòng ra. Tôi bảo David. Đúng, David cười rồi cắn thuốc, lại châm điếu thứ hai. Nhưng tôi đã nghĩ kỹ rồi, có những chuyện nếu cứ giữ trong lòng thì không bao giờ tiến tới được. Sau khi về Đài Loan, tôi đã lập tức cầu hôn cô ấy, nói cho cô ấy biết những gì tôi giữ trong lòng. Hoặc có lẽ hiện giờ cô ấy còn quá trẻ, nhưng tôi hy vọng có thể cho cô ấy một lời thề hẹn, không để cô ấy chờ chỉ vì tôi. David nói chân thật. Cầu hôn? Cô ấy chưa bao giờ nói điều đó với tôi. Vì sao? Tôi nghĩ người nên rút lui là tôi. Tôi đứng dậy nói với David. Anh nói rất đúng. Tôi đã lùi bước mấy lần vì tình yêu. Tôi nghĩ tình yêu của tôi chưa đủ chín chắn. Vì thế cô ấy chọn anh mới là đúng. Tôi đã nói những lời mà chính tôi cũng không dám tin là thật. Tôi đã chấp nhận thua cuộc rồi. Cô ấy đã không nhận lời cầu hôn. David vứt điếu thuốc cháy dở xuống đất. Ôi! Tôi ngỡ ngàng nhìn David. Vì cô ấy yêu cậu, có lẽ là thế. Việc kết hôn, có lẽ cả hai đều thật hiểu nhau. Cách nghĩ phải thật phù hợp nhau thì mới nên kết hôn. David nói với tôi. Xin phép hỏi, anh bao nhiêu tuổi? Tôi hỏi David. Gì, tôi á? Tôi 22. David cười. 22, sao cách suy nghĩ của anh đã rất chín chắn. Tôi chỉ kém anh 2 tuổi thôi. Mà tôi đầy nghi ngờ. Có lẽ là hoàn cảnh thôi. Ở Mỹ, những thanh niên rất trẻ tuổi cũng đã có suy nghĩ rất trưởng thành. David nói. Anh thật lòng yêu cô ấy không? Nếu tôi để mất cô ấy, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. David quả quyết nói với tôi. Tôi hiểu rồi. Cô ấy, anh nhất định phải làm cho cô ấy hạnh phúc. Tôi chỉ mong điều đó thôi. Tôi nói. Cậu đang nói cái gì? Cô ấy còn chưa chọn ai. David tự dưng giận dữ mắng tôi. Thế là đủ rồi. Tôi đã hiểu những lời cô ấy nói khi mới gặp nhau những ngày đầu tiên. Cô ấy nói với tôi bởi vì cô ấy chủ động tỏ tình với anh, rồi hai người mới yêu nhau. Tôi nói với David những gì cô ấy đã từng thổ lộ. David lặng lặng nhìn tôi. Cô ấy đã nói nếu giờ chỉ vì khoảng cách quá xa xôi mà lại chủ động đòi chia tay anh, như thế thật không công bằng với anh, nên cô ấy bằng lòng đợi. Đợi anh, cho dù anh ở rất xa, cho dù cô ấy luôn âu lo sợ hãi. Nhưng nếu không thật sự nghe anh nói anh không còn yêu, thì cô ấy sẽ không bao giờ bỏ anh. Tôi nói xong buồn bã cúi đầu. David lặng im đốt thuốc. Cảm ơn bạn, David nói. Những điều đó nếu không phải là bạn nói, thì tôi sẽ mãi mãi không bao giờ biết cô ấy đã cảm nhận những gì. Thật sự cảm ơn bạn, David nói. Tôi nhìn David mỉm cười. Và lúc đó tôi quyết định đời tôi. Tôi đội cái mũ bảo hiểm xe máy lên, vẫy tay chào tạm biệt. Về sau này, tôi mất gần 2 tuần lễ bỏ học. Tôi trốn lì ở nhà. Mỗi khi đi làm về, tôi lại rúc vào chăn ngủ. xem tivi, lên mạng dạo đây đó. Tôi hoàn toàn không muốn đến trường, tôi rất sợ đi học sẽ phải gặp lại cô ấy. Tự tôi ra quyết định rồi, có lẽ lại tự tôi vì thế sụp đổ đau đớn. Một buổi tối, tôi ngồi ở phòng khách xem tivi. Này, chị cùng phòng, chị cùng khoa mày nghỉ học rồi, mày không biết sao? Bạn cùng phòng tôi nói. Thế à, chắc sắp cưới rồi gì? Tôi vừa bình thản. Mày đúng là hết thuốc chữa. Bạn tôi cười. Ừ, tôi tiếp tục xem tivi. Thì đừng bảo bạn bè mà lại chẳng chịu giúp nhau nhé. Tự mày xem đi rồi làm đấy. Nó đi qua chỗ tôi, vứt một mẩu giấy xuống mặt bàn. Mày bảo gì? Tôi nhìn nó rồi nhìn mẩu giấy. Trên mẩu giấy viết những con số, thời gian cất cánh của một chuyến bay. Đây là cái gì? Tôi hỏi nó. Chuyến bay của cô ấy. Tao giúp mày hỏi từ bạn cùng phòng của cô ấy. Tao chỉ giúp mày được đến đây. Tao không có ý định cho mày thêm cả tiền taxi ra sân bay. Đi hay không, tự mày quyết định. Nói xong, nó đi vào buồng nó. Tôi đứng dậy cầm mẩu giấy, vội vã chạy khỏi phòng, cầm theo ví tiền, máy di động và chìa khóa xe máy. Trước khi ra khỏi cửa, tôi dùng hết sức đập vào cửa phòng thằng bạn. Cảm ơn mày làm gián điệp cho tao. Tôi vội vã chạy đi. Tôi đáp chuyến xe buýt buổi tối đi đảo viên của hãng Tunlian. Tôi không thuộc đường ra sân bay và cứ thế lần đường xông tới sân bay chung chính. Chả trách thằng bạn tôi bảo tôi đã hết thuốc chữa. Làm sao tôi có thể tìm cô ấy ở đây? Tôi thử gọi di động, có tín hiệu. Alo, là anh đây. Tôi thử nói ở đầu dây tôi. Sao anh biết em? Cô ấy trả lời. Em giấu sao được, anh có mật báo của thằng cùng phòng. Tôi cười qua khoảng không. Em đang ở đâu? Anh muốn gặp em một lần cuối cùng để tiễn em. Em đang ở trên máy bay rồi, sắp phải tắt máy di động rồi. Cô ấy nói. Vậy ư, anh vẫn không kịp ư? Tôi nói. Tôi nhớ đến cái bãi cát ở Kỳ Kim. Một lần nữa, tôi lại bị chấm chân rồi. Nửa năm nay, tôi đã bỏ lỡ bao lần. Em hứa với anh, em phải hạnh phúc nhé. Tôi nói với cái di động. Vâng, đầu kia truyền tới tai tôi tiếng nghẹn ngào. Tôi đứng ở ngoài phi trường, nhìn chiếc máy bay cất cánh lên trời cao, bay lên cao, mất hút giữa trời xa kia.